Nhưng mà sau một khắc, nàng ánh mắt liền tiếp xúc đến Dương Kỳ, toàn thân trên dưới phát một cái lạnh run. Tại nàng thần niệm bên trong, đây Dương Kỳ nắm giữ hết thảy, chủ tể hết thảy, tùy ý một ánh mắt là có thể đem hắn lột đến sạch sẽ, cái gì đều không có. Vừa vặn bởi vì khí công đại tăng, ngo ngoe dục dịch tâm triệt để làm lạnh đi xuống. Đi đi, trở lại Đà La tinh vực, ta để cho ngươi dẫn dắt 50 ức ác ma đại quân. Biết sao, 50 ức. Dương Kỳ độ khoan thai, mỗi một cái ác ma đại quân đều là thiên vị trở lên cao thủ, đầy đủ 50 ức thiên vị ác ma, cho ngươi thống lĩnh. Hạn ngươi một tháng bên trong, quét sạch Đà La tinh vực, xây dựng mới trật tự, cùng Thánh Vương học phủ. Nếu như xong không thành nhiệm vụ, ta lại đem ngươi linh hồn cùng nguyên thần đều đào ra, cho người khác đảm đương cái này đại nhiệm. Biết sao? Biết. Mộng Ma Chi Vương vội vã nói, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ người truyền bá vô thượng tín ngưỡng. Trong lúc nói chuyện, trong lòng nàng dọa đến bị tươi sống hù chết. 50 ức ác ma đại quân, hơn nữa toàn bộ đều là thiên vị cảnh giới cường giả. Ta trời ơi, chúng ta Đà La tinh vực cộng lại cũng không có một ước thiên vị cao thủ a. Ngươi là đang nghĩ 50 ức ác ma đại quân? Dương Kỳ cười nói, đừng nói 50 ức, cho dù 500 ức, ta cũng có thể triệu hoán ra được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, theo ta hùng bá cái này thế tục, sau đó thậm chí tiến công thiên giới, ai không phục liền diệt ai. Các ngươi công việc bù đầu bổ cổ nhiều năm như vậy, ta tùy tiện vung tay lên là có thể để cho các ngươi tan thành cho bụi, hiểu không? Là. Dương Dũng Kình. Dương Kỳ mãnh liệt vung tay lên. Tại một cái Dương gia đệ tử đi ra, đây là Dương gia một thiên tài, cũng xung kích đến thiên vị cảnh giới, đối với Dương gia trung thành tận tâm, một chút đi đến Dương Kỳ trước mặt. Trong ánh mắt toàn bộ đều là sùng bái. Hiện tại toàn bộ Dương gia đều đem Dương Kỳ xem như là chân chính tinh thần lãnh tụ, vô địch nhân vật, thần bình thường tồn tại. Dương Kỳ liền là Dương gia thần. Dương tỉnh sư. Tại một cái lão giả cũng đứng thẳng qua đây. Đây là năm đó Dương gia thái tổ công, bị Dương Kỳ hàng phục, mấy năm nay cũng triệt để minh bạch. Dương Kỳ liền là Dương gia thần, Dương gia thiên mệnh. Tổ thần ở trên, ngài có cái gì phân phó? Dương tỉnh sư quỳ xuống nói. Ta cho các ngươi binh phủ, cùng đây Mộng Ma Chi Vương, cùng một chỗ đi Đà La tinh vực, xây dựng mới tín ngưỡng ngọn nguồn, cướp đoạt tài phú. Ta sẽ tại Đà La tinh vực cùng Thánh Vương tinh vực bên trong, mở mang ra một điều vô thượng trùng động, vận chuyển vật chất. Là... Hai khối quang mang bắn ra bốn phía, binh phù rơi vào hai người trong tay, dựa vào cái này có thể khống chế 50 ức ác ma đại quân. Sau đó, những nhân vật này mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Sư đệ, ngươi thực sự bắt đầu mở mang lãnh thổ. Kiếm thập thất nói, đáng tiếc, đám sư huynh đó các sư tỷ không biết, nếu là biết rồi, khẳng định sẽ là mở mang lãnh thổ đại tướng tiên phong. Ngươi yên tâm đi, ta như vậy đại động tác, khẳng định sẽ dẫn đến áo vàng đầu nhỏ thanh niên chú ý. Cho dù ta không thể bắt giữ hắn, cũng có thể theo khí tức của hắn, lại lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Dương Kỳ vỗ vỗ kiếm thập thất bờ vai. Chính vào lúc này, đột nhiên, Dương Kỳ trên đỉnh đầu, mệnh vận chi luân đang không ngừng run lên. Áo vàng đầu nhỏ thanh niên khí tức xuất hiện. Hắn mãnh liệt đứng thẳng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com chương 519 xuất hiện lần nữa. Vừa ra hư vô thời không đột nhiên vỡ tan, vương giả khí tức xuất hiện, vô thanh vô tức tiếp cận tinh vực thái hoàng hắc ám trạng thái chân không. Ba người xuất hiện, xếp đặt tại vị trí thứ nhất đương nhiên là hoàng y đầu cua thanh niên. Giờ này khắc này, tu vi của hắn đã có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Hai mắt như tiên giới, dung nạp hết thảy tiên đạo pháp tắc, toàn thân cảnh giới tựa hồ là đã vượt qua tiên nhân, tùy thời có thể chu diệt lần lượt tiên giới, như là thượng cổ hoành đẩy 3000 đại thế giới chu tiên vương một lần nữa phủ xuống trong cuộc sống. Rất hiển nhiên, hắn lần nữa theo vạn giới vương đồ bên trong đi ra, lực lượng tăng nhiều. Ngoài ra, tại bên cạnh hắn là ngự thú đường chủ, còn có lĩnh tụ thiên vị. Ngự thú đường chủ trên thân thể, rõ ràng cũng có cảnh giới phá toái khí tức. Hiển nhiên là bước chân vào tiên đạo cảnh giới, trở thành tiên nhân chân chính. Hắn vốn chính là nửa bước phá toái vô thượng cường giả, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, xem ra đã nhận được ích lợi thật lớn, đạt được lợi ích nhiều nhất, còn không phải hắn, rõ ràng cho thấy lĩnh tụ thiên vị. Người này bây giờ toàn thân đều đắm chìm trong một loại thiên đạo thần quang bên trong, quanh thân khẽ động, khắp nơi đều là hoa sen tràn ra. Tại trên đỉnh đầu của hắn, tựa hồ có một cổ thần, cái kia cổ thần là một màu vàng Phật Đà. Lĩnh tụ thiên vị, lần này tại vạn giới vương đồ bên trong, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã nhận được đồ Phật Vương Xá Lợi truyền thừa, đã nhận được hắn đạo thống, khí công tăng mạnh, về sau đạt được thành tiên, ở trong tầm tay. Ngự thú đường chủ hâm mộ nói, cái kia đồ Phật Vương, chính là thượng cổ chư vương một trong, cùng Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương nổi danh, chẳng qua hắn là trong vũ trụ, thần bí nhất Phật Dài. Nghe đồn, Phật Dài là một cái cổ xưa quá khứ vũ trụ, truyền lại đi ra đạo thống, thậm chí không thuộc về chư thần khống chế. Bởi vậy cũng vì chư thần sở không để cho, nhưng là này cổ xưa Phật Dài khí công, cũng dị thường cường đại. May mắn mà thôi, ta bây giờ đối với tại cái gì đắc đạo thành tiên, vô thượng phá toái đều không có hứng thú, bi thương ở trong tâm chết. Bây giờ duy nhất sinh tồn được mục tiêu, chính là giết cái kia Dương Kỳ, là nữ nhi của ta báo thù. Nữ nhi của ta, đã bị xúc sinh kia tươi sống một kim giản đánh chết, thần hình câu diệt. Mỗi lần vừa nghĩ tới cái kia chàng diện, ta liền thống khổ. Lĩnh tụ thiên vị cắn răng nghiến lợi, hận không thể ăn cái Dương Kỳ thịt, gặm xương cốt của hắn. Tu vi của hắn càng cao, lại càng nhớ tới Dương Kỳ cùng thái tử bác đấu. Hắn giải cứu thái tử đi, nhưng lại bị ngăn cản. Sau đó Dương Kỳ một kim giản đánh xuống, nữ nhi của hắn đầu băng liệt, trực tiếp tử vong tràng cảnh. Ác mộng giống như độc xà tựa như cắn trái tim của hắn. Đối với Dương Kỳ hận ý dốc hết nước của thiên hà cũng khó khăn dùng rửa sạch. Tốt rồi, lĩnh tụ thiên vị, ngươi không muốn khổ sở. Hoàng y đầu cua thanh niên nói, ngươi về sau là nhất định trở thành một tiên giới bá chủ người. Bây giờ chúng ta kết quả chính là nắm giữ vạn giới vương đồ, rồi lại đi tiên giới từng cái vị diện, làm một chuyện lớn. Dương Kỳ đương nhiên cũng muốn đánh chết. Đó là cái gì? Học phủ Thái Hoàng đâu này? Trung tâm tinh hà đâu này? Đúng lúc này, ngự thú đường chủ phát ra tới hét thảm một tiếng, tất cả cũng không có, quen thuộc toàn bộ cũng không có a. Bọn hắn theo hắc ám thực giữa không trung đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy cải biến cực lớn trung tâm tinh hà. Khắp nơi đều là thánh quang bay múa, tại thánh quang bên ngoài, một ít hào quang tạo thành cánh thiên sứ, đang không ngừng chạy. Những này cánh thiên sứ đều là hư ảo, có nhất định được sức chiến đấu. Tốt nghiêm mật pháp chế. Hoàng y đầu cua thanh niên vừa tiến đến, cũng cảm giác được nghiêm mật pháp chế. Toàn bộ tinh vực, trăm ngàn ngàn tỷ trên tinh cầu mặt tín ngưỡng lực cuồn cuộn hướng trung tâm tụ tập đi qua. Mỗi thời mỗi khắc, đều sinh ra không gì sánh kịp mạnh mẽ đại năng lượng. Không tốt. Dương Kỳ nhanh như vậy liền thống nhất toàn bộ tinh vực, mỗi một cái hô hấp tu luyện, đều tương đương với người khác bên trên trăm năm, ngàn năm khổ tu. Loại này tiến triển, đã vượt qua ta, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng lui lại, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong nói sau. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, cũng không quay đầu lại lại lần nữa chui vào hắc ám thực giữa không trung. Cùng lúc đó, lĩnh tụ thiên vị cùng ngự thú đường chủ cũng sợ ngây người. Bọn hắn vốn tin tưởng vạn trượng, muốn tới nơi này đối phó Dương Kỳ, nhưng lại thật không ngờ, toàn bộ tinh vực Thái Hoàng đã thay trời đổi đất, toàn bộ tại nghiêm mật pháp chế dưới sự khống chế. Hắn thân là tương lai người, thật sâu biết rõ này nghiêm mật pháp chế, tín ngưỡng quy nhất lợi hại, đối với người bình thường có lẽ không biết như thế nào vận dụng. Nhưng là đối với Dương Kỳ người như vậy mà nói, nhưng lại hấp thu tín ngưỡng quy nhất số mệnh về sau, tối tăm bên trong, có thể phát ra nổi đại tác dụng. Lập tức trăm tỷ trên tinh cầu mặt tín ngưỡng quy nhất, Hoàng y đầu cua thanh niên đã biết rõ chuyện đã không thể làm, vốn là hắn một lần nữa trở về chính là lại ẩn núp tiến vào học phủ Thái Hoàng, liên lạc rất nhiều sơ thủy giả, vô thượng phủ chủ cùng một chỗ áp chế Dương Kỳ, thậm chí có thể câu thông tiên giới, cố gắng hết sức lợi dụng hết thảy lực lượng, đem người này đả kích được không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Dương Kỳ quá là nhanh, tiên hạ thủ vi cường, đang lúc trở tay, đã diệt học phủ, thành lập trật tự mới cùng pháp chế. Chẳng quá, hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền chạy mấy dạng, chờ đợi tích xúc lực lượng đủ mức, lại đến chém giết Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi lợi hại, không hổ là vận mệnh hư vô người, chẳng qua lại là chúng ta tương lai người địch nhân lớn nhất, ngươi trên đời là địch. Hoàng y đầu cua thanh niên tại biến mất thời điểm, phát ra tới thanh âm, cái này thiên địa vũ trụ trong lúc đó, vượt quá ta một cái tương lai người. Bởi vì tại này một cái thời gian đoạn bên trong, toàn bộ thiên địa sẽ phát sinh biến động thật lớn, chúng thần niết bàn bên trong, một cái mới văn minh sẽ từ từ bay lên, tại lúc này đoạn ở bên trong, chỉ phải bắt được cơ hội, có thể đạt được cái kia bất hủ thần vị. Mỗi bởi vì một cái đại cơ duyên mà đi vào khoảng thời gian này người, đều là khát vọng đạt được bất hủ thần vị người. Nhưng là, cái kia vận mệnh hư vô người chính là thiên địa trật tự người xây dựng, sáng tạo đại đạo mà ra đời tồn tại. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ, vận mệnh hư vô người sổ sách mục mặc dù không có tương lai người nhiều như vậy, nhưng có phải thế không một mình ngươi, chịu tài chư thần ấn ký người, nhất định tại cuối cùng, đến một hồi lớn liều, ngươi không có khả năng đi được đến cuối cùng, bởi vì có vận mệnh hư vô người, thành tựu cực cao, cũng sớm đã tại hàng tỷ tiên giới vị diện, đã lấy được to lớn thành tựu. Ngươi ở trước mặt bọn họ, bất quá là con sâu cái kiến. Sớm muộn có một ngày, chư thần ấn ký sẽ bị bọn hắn thu hồi. Bất quá ta muốn đuổi tại ngươi trước khi phi thăng, đem ngươi chém giết, đạt được ngươi chư thần ấn ký, đạt được tương lai người cùng vận mệnh hư vô người song thân phận quan trọng. Ngoài ra, ta còn muốn đánh chết cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng người, tập trung tất cả đại khí vận người tại một thân, không lâu về sau, có thể đạt được cái kia bất hủ thần vị. Lần này mãnh liệt chạy trốn ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bọn hắn rồi rời đi này tinh vực Thái Hoàng hắc ám trạng thái chân không, đến một cái khác tinh vực. Cái kia tinh vực gọi là tinh vực hóa thần. Cái này tinh vực cũng có bằng đại học phủ, hóa thần học phủ, tinh cầu phồn vinh, tu chân giả dày đặc, các loại to lớn thế lực chiếm giữ tại mỗi loại cái hành tinh, từng cái trong không gian. Rồng rắn lẫn lộn, chẳng quá, hoàng y đầu cua thanh niên, còn có lĩnh tụ thiên vị, ngự thú đường chủ đều không để ý đến những thế lực này, lặng lẽ tiến nhập tinh vực hóa thần một cái che giấu thượng cổ di tích bên trong, xâm nhập trong đó. Mỗi một cái tinh vực đều có thật nhiều thượng cổ di tích, khiến cho vô cùng người thăm dò. Những này thượng cổ di tích có rất nhiều tự nhiên sinh ra, có rất nhiều thượng cổ đại tiên, đại thần còn sót lại, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Thế thế đại đại đều không thể thăm dò hoàn toàn, cũng là rất nhiều người lịch lãm rèn luyện tốt đi ra ngoài. Ba người này vừa chui nhập di tích ở chỗ sâu trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Không lâu về sau, hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở cái này di tích bên ngoài, nhìn xem di tích ở chỗ sâu trong, một cái trong đó có người nói, kiếm 17 sư đệ, cái này thượng cổ di tích, ta kết luận rất có thể là Chu Tiên Vương cùng khác chư vương còn sót lại. Bây giờ ba người chui vào trong đó, có thể là thúc giục Chu Tiên Vương phù lục lực lượng, một lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, ta có nắm chắc. Tại hắn thúc giục Chu Tiên Vương phù lục nháy mắt, bắt lấy không gian lưu lại quý tích, cũng cùng một chỗ vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Hai người kia, đúng là Dương Kỳ cùng kiếm 17. Sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cường thế công kích cái kia hoàng y đầu cua thanh niên, nhất thể bắt. Kiếm 17 nói, dùng sư đệ tu vi hiện tại, trên đời vô địch, tan vỡ vũ trụ, trong thế tục hoàn toàn vô địch. Bao nhiêu người vật đến đều là gà đất chó kiểng, chẳng lẽ còn quan tâm này ba cái tiểu loại nhỏ con sâu cái kiến. này hoàng y đầu cua thanh niên cũng không phải là con sâu cái kiến, mà là tương lai người. Ta dùng vòng quay vận mệnh suy tính, từng cái tương lai người đều được đến thiên địa nguyên lực cực lớn chiếu cố. Hơn nữa, này hoàng y đầu cua thanh niên, ta mặc dù có thể lấy đánh bại hắn, nhưng lại giết không chết hắn, ngược lại đánh rắn động cỏ, khiến cho hắn chạy trốn về sau, ẩn núp. Không bằng lặng lẽ theo dõi, lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, đạt được vô cùng bảo tàng vô tận. Dùng ta bây giờ thủ đoạn, lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, cái gì bảo tàng không dễ như trở bàn tay. Ta có thể bắt vô số thái cổ thần trùng, an trí tại tinh vực thánh vương bên trong, khiến cho cái này tinh vực coi như là tiên nhân tiến công, cũng có đến mà không có về. Thậm chí còn có thể tìm kiếm còn dư lại ly hận thiên cung, các loại vương giả chi khí. Chúng ta sớm muộn có một ngày phải phi thăng, đạt được những này vương giả chi khí, tại tiên giới có thể đạt được địa vị cực cao, không đến mức bị người khinh thị cùng ăn hiếp. Dương Kỳ tính toán lấy. Sư đệ, ngươi đang ở đây hạ giới như vậy một náo, Thái Hoàng Thiên tiên giới sớm muộn sẽ biết, chúng ta sợ rằng rất khó an ổn phân phát. Cho dù phi thăng, sợ rằng cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Ta được đến long từng ngày toàn bộ tánh mạng tinh hoa, lại đạt được rất nhiều pháp bảo tinh khí. Tại kế tiếp trong 5 tháng, tu luyện tới đạt chí thiên vị, nửa bước phá toái không thành vấn đề. Ta lại đã luyện hóa được thái cổ thần trùng, tu luyện tới đạt vô thượng cảnh giới phá toái cũng rất có thể. Tại 100 năm ở trong, cũng có thể cử động hà phi thăng. Chẳng qua 100 năm ở trong, sư đệ có thể tu hành đến cái tình trạng gì, cái kia không phải ta đủ khả năng suy đoán. Không sao, ta bây giờ trên cơ bản đã biết tiên giới một ít đại khái tình huống. Chúng ta không phi thăng Thái Hoàng Thiên tiên giới, cũng có thể phi thăng cái khác tiên giới. Thái Hoàng Thiên tiên giới thuộc về hàng tỷ tiên giới vị diện bên trong, cấp thấp nhất tiên giới, năng lượng cũng không thấy được như thế nào hùng hồn cao thâm. Huống hồ chúng ta cho dù phi thăng, trong đó lại có người nào đó ngăn được chúng ta. Nếu như thật sự không được, chúng ta vừa vặn tiến vào trong đó, đốt giết đánh cướp một phen. Dương Kỳ thị quỷ thần còn không sợ. Chúng ta đi xuống đi. Tốt. Hai đạo bóng dáng, theo sau hoàng y đầu cua thanh niên, vô thanh vô tức chui vào này, tinh vực hóa thần, thượng cổ di tích bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 520, lại vào vương đồ. Cái này cổ đại di tích là một cái thật lớn hư không thành lũy, vứt bỏ tại tinh không ở chỗ sâu trong. Vô số vũ trụ phong bạo quay chung quanh tòa lâu đài này xoay tròn. Tòa thành lũy này so với một cái tinh cầu còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nó thừa nhận vô cùng vô tận vũ trụ phong bạo tẩy lễ. Bên ngoài đã sớm ban bác không chịu nổi, hiện ra rõ ràng rồi tuế nguyệt bóc lột dấu vết. Nơi đây cũng là một chỗ vũ trụ tuyệt địa, cái kia vũ trụ phong bạo phi thường cường liệt, bình thường thiên vị cao thủ lại tới đây, rất có thể bị vũ trụ phong bạo trực tiếp thổi chúng thịt nát xương tan. Tại nơi này cổ đại di tích thành lũy chỗ càng sâu, phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là chu thiên vị, chí thiên vị cường giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, cất bước duy gian. Bất quá, cái này trong thế tục tuyệt địa đối với Dương Kỳ mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Căn bản liền hắn nửa sợi tóc gáy đều không thể xúc phạm tới. Cái gì vũ trụ phong bạo, cái gì diệt sạch xạ tuyến, cái gì hư không sụp đổ, lúc nào không mảnh vỡ. Những thứ này đều không thể phá vỡ hắn chư thần tịnh thổ. Hắn mang theo kiếm thập thất, liền vô ảnh vô hình, thuận lợi tiến nhập cái này tòa cổ xưa thành lũy ở chỗ sâu trong. Mới vừa tiến vào thành lũy thời điểm, đã nhìn thấy cái kia cực lớn thành lũy phía trên có bảng hiệu viết đồ thần chiến bảo 4 chữ to. Đáng tiếc chính là phía trên thần lực toàn bộ biến mất. Siêu siêu siêu, Dương Kỳ, kiếm thập thất đã rơi vào chiến bảo bên trong, bước lên bậc thang, toàn bộ đều là chắc chắn nham thạch. Nguyên lai là đồ thần chiến bảo. Ta biết rõ cái này chiến bảo, tại hóa thần tinh vực ở chỗ sâu trong. Kiếm thập thất nói, đây là nổi tiếng thượng cổ di tích, tuyệt sát chi địa, trong đó nghe đồn có thật nhiều u hồn, chính là thái cổ thời đại u hồn, vẫn lạc tiên nhân hóa thành quỷ. Loại vật này, một quấn lên người, người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đồ thần chiến bảo bên trong, có thật nhiều tuyệt sát trận pháp. Bản thân chính là một kiện vĩ đại pháp bảo. Bất quá thứ này quá lớn, trên cơ bản không ai có thể thu lấy được. Hơn nữa cắm rễ tại vũ trụ pháp tắc ở chỗ sâu trong, coi như là tiên nhân đều không cách nào mang đi hắn. Đã từng hóa thần học phủ xuất động 10 vạn cao thủ, vây khốn nơi đây, ý đồ di động cái này chiến bảo. Nhưng mà đột nhiên trong đó phun ra rất nhiều thái cổ u hồn, đem những cao thủ kia toàn bộ đều ăn, đã tạo thành huyết án, tử vong còn có một chút nửa bước phá toái vô thượng đường chủ. Vì vậy nơi đây liền thực sự trở thành rồi tuyệt địa, người bình thường không dám tiến vào trong đó thăm dò. Thậm chí nghe đồn cái kia hóa thần thiên tiên giới, đều truyền lại đi ra ý chỉ, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tiếp cận đồ thần chiến bảo. Đúng vậy, nơi này là rất nguy hiểm. Dương Kỳ tiện tay một chảo, một đám bão tố gió từ bên người lướt tới. Hắn bắt được gió này cái đuôi, đột nhiên cái này sợi gió rõ ràng sống lại, hóa thành một đầu dữ tợn xà, mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn mãnh liệt cắn xé tới đây. Phanh, một chút sẽ đem gió này xả bắt cái nát bấy. Một cổ thái cổ u hồn nhe răng cười liền vang vọng tại trong gió, tứ phía đều là quỷ khóc thần gào, tựa hồ là muốn đem toàn bộ trời xanh đều xé rách. Quả nhiên hiểm ác, đi thôi. Dương Kỳ hai tay hợp lại, chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại, liền biến thành rồi một hạt bụi bậm, biến mất không thấy gì nữa, xâm nhập rồi đồ thần chiến bảo ở chỗ sâu trong. Hắn đã nhìn ra, những thứ này trong gió lốc đều ẩn chứa rất mạnh u hồn khí tức, theo tụ họp theo tán, lợi hại vô cùng, cơ hồ là có thể thẩm thấu bất luận kẻ nào thế giới. Bất quá đâu rồi, không thể dung chuyển chư thần tịnh thổ mảy may. Hai người một đường xâm nhập, cái này đồ thần chiến bảo bên trong rõ ràng càng lúc càng lớn, khắp nơi đều là mê cung, không biết hướng cái đó cái địa phương xuyên thẳng qua mới là chính xác con đường. Coi như là tiên nhân đều hội sẽ thoáng một phát lạc đường. Nhưng mà Dương Kỳ trên đỉnh đầu, mệnh vận chi luân tại chậm rãi xoay tròn, thủy chung đã tập trung vào một cái khí tức. Hắn tả hữu xoay tròn, dựa theo nhất định được quý tích, tại đồ thần chiến bảo ở chỗ sâu trong một đường đinh ốc xâm nhập. Chậc chậc, cái này đồ thần chiến bảo thật sự là quảng đại. Ngươi xem trong đó tài liệu, ta đều thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Khẳng định là tới từ ở bầu trời thần thạch. Kiếm thập thất nói, đây là một loại thái cổ kỳ thạch, gọi là thiên yêu hồn thạch, sản xuất tại địa ngục ở chỗ sâu trong, ta biết rõ. Dương Kỳ nói, cái này thiên yêu hồn thạch trải qua rèn luyện, có thể hấp thu người hồn phách, ngưng tụ thành thái cổ u hồn. Hơn nữa toàn bộ đồ thần chiến bảo là một loại gọi là thiên yêu đồ thần pháp khí công luyện chế mà thành. Cái này khí công, chính là thái cổ bí truyền, chính là một ít hỗn độn yêu ma sáng chế, đối kháng chư thần, cũng là thuộc về thần cấp khí công. Xem ra cái này di tích không đơn giản. Chẳng lẽ là Chu Tiên Vương huynh đệ, Thiên Yêu Vương còn sót lại hay sao? Kiếm thập thất cũng kinh hãi nói. Chú ý! Dương Kỳ cảnh cáo một tiếng, hoàng y đầu cua thanh niên liền ở phía dưới, tại khai mở đàn tố pháp. Thi triển một môn lợi hại thần thông, chúng ta không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Tốt. Hai người triệt để đã ẩn tàng khí tức. Dương Kỳ bày ra rồi chính mình mệnh vận hư vô giả năng lực. Mệnh vận chi luân tại trên thân thể hơi chút chuyển động. Hai người vận mệnh cũng không trên thế giới này. Càng thêm không có ai có thể phát giác được. Tại đồ thần chiến bảo rất dưới đáy, là một cái thật lớn pháp đàn, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Toàn bộ đều là từng chồng bạch cốt xây mà thành, cái kia xương trắng vô cùng vừa thô vừa to, phát ra rồi mạnh nhất lực lượng, xương trắng cấu thành rồi phù văn, còn có một cán cán dài phiên. Đều là xương trắng kiến trúc mà thành, ở đằng kia pháp đàn trung ương, hoàng y đầu cua thanh niên đứng vững, trên đỉnh đầu xuất hiện một quả xá lợi, phía trên yêu khí 10 phần, cổ xưa tang thương thái cổ yêu đạo khí ở phía trên lan tràn. Đủ có thể đủ đem tất cả mọi người triệt để yêu ma hóa. Thiên yêu xương trắng xá lợi. Dương Kỳ nói thầm, cái này Xá Lợi là thượng cổ yêu tiên làm cho còn sót lại, không tại Tiên Thiên Từ Vương Xá Lợi phía dưới. Không thể tưởng được, cái này hoàng y đầu cua thanh niên lại có thể như thế hơn thái cổ trọng bảo. Quả thực là một tòa bảo tàng nhà kho, cái này là vị lai giả số mệnh sao? Đã chiếm được vạn giới vương đồ vào ở tư cách, thật sự là quá giàu có rồi. Thiên vị lãnh tụ, cái này đồ thần chiến bảo, bản thân chính là một kiện pháp bảo, trong thế tục căn bản không có người có thể chuyển được động. Ngự thú đường chủ tán thán nói, không biết vị lai huynh có thể hay không thu được mất. Trong miệng hắn, vị lai huynh, đúng là hoàng y đầu cua thanh niên, muốn nhận lấy cái này đồ thần chiến bảo, còn chưa đạt tới toái nguyên cảnh giới, mơ tưởng nhúc nhích nó mảy may. Thiên tiên cũng không quá đáng chính là toái không cảnh giới mà thôi. Hoàng y đầu cua thanh niên thản nhiên nói, ta thông qua cái này thượng cổ di tích, thúc giục Chu Tiên Vương lệnh bài, đem nơi đây kiến thiết trở thành một giới điểm, có thể tùy ý xuất nhập, không giống như trước. Mỗi một lần tiến vào vạn giới vương đồ, tuy rằng có được Chu Tiên Vương phù lục, nhưng là muốn tiêu hao cực lớn năng lượng, một khi xây dựng thành công cái này pháp đàn, bất luận cái gì năng lượng đều không cần tiêu hao, có thể trực tiếp tiến vào trong đó. Phi thường tốt. Còn lại hai người cũng than thở nói, chúng ta trước đó lần thứ nhất tiến vào vạn giới vương đồ, không có được cái gì bảo tàng, lần này nhất định phải hao phí đại lực lượng, đem vài món có thể điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ chí bảo mang đi ra, mới có thể cam đoan một lần hành động trấn áp Dương Kỳ. Hoàng y đầu cua tê, tiên khí cũng chia làm xuống, ở bên trong, lên, cực, vương, hoàng, đế. Sau đó mới là thần khí thì là chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn, đại viên mãn, chí cao, chúa tể. Một khi đạt được một kiện thần khí, có thể đủ tại tiên giới đều gọi bá. Bất quá không có tương ứng thần cấp khí công, cũng rất khó thúc giục thần khí, thậm chí sẽ bị thần khí trực tiếp hút khô. Bất quá, vạn giới vương đồ bên trong, cường đại nhất pháp bảo, hay là, vẫn là, vương đồ bản thân. Cái này nghe đồn rằng, là một kiện chí cao thần khí. Chu Tiên Vương cùng vô số huynh đệ, đã trải qua hỗn độn tan vỡ đại kiếp nạn mấy, tìm được một khối chí cao thần tức thì nguyên liệu, đã trải qua vô số lần gió tanh mưa máu, nhiều loại kiếp số, rốt cục thành hình, lại tại trong thế tục xuyên thẳng qua trăm vạn năm. Hấp thu hồng trần vạn trượng chi chân ý, nhân thế tang thương chi muôn màu, đến hôm nay cái này địa vị, chờ ta góp nhặt 9 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, mới có thể đạt được toàn bộ vạn giới vương đồ quyền khống chế. Đang lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt chấn động, toàn bộ pháp đàn rất nhanh xoay tròn, Chu Tiên Vương lệnh bài đột nhiên kích xạ mà ra, đem toàn bộ pháp đàn đều hòa tan, biến thành một cái che giấu giới điểm. Đi! Ba người lập tức xuyên thẳng qua tiến vào giới điểm ở chỗ sâu trong, lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Tại ba người vừa tiến vào trong đó về sau, giới điểm nhanh chóng áp xúc, muốn biến mất. Cái lúc này, Dương Kỳ cùng kiếm thập thất xuất hiện, hóa thành một đạo cực kỳ rất nhỏ ánh sáng, bắn vào giới điểm ở chỗ sâu trong, cũng theo biến mất. Nắm lấy cơ hội, Dương Kỳ cùng kiếm thập thất lại tiến nhập tha thiết ước mơ vạn giới vương đồ bên trong. Lần trước tiến vào tu vi của Dương Kỳ vô cùng nông cạn, còn chưa tới đạt thiên vị cảnh giới. Lúc này đây nhưng là mạnh mẽ vạn lần cũng không dừng lại, có thể tùy ý giết chết tiên nhân. Lúc này đây nhất định sẽ đại triển quyền cước, thu thập các loại bảo tàng, vì là phi thăng thiên giới làm chuẩn bị. Ô ô ô, ô ô, một hồi vang vọng. Dương Kỳ lần nữa cảm thấy chắc chắn thời không, ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy lực lượng, cường đại phong tỏa, vương giả ý niệm, đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn một chút cũng không cách nào cùng ngoại giới nguyên khí câu thông, thậm chí đều không thể tiếp nhận bên ngoài toàn bộ thánh vương tinh vực bên trong truyền lại đi ra tín ngưỡng lực. Bất quá, cho dù hắn chân thân không tại, những cái kia tín ngưỡng lực sẽ bị tiên thai phân thân hấp thu. Tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì, những thứ này đều là Dương Kỳ tính toán tốt sự tình. Non xanh nước biếc, không gian chắc chắn, nguyên khí cô đọng, cái này là vạn giới vương đồ, không biết bao nhiêu, cỡ nào rộng lớn. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất hạ xuống tới, làm đến nơi đến chốn, dẫm trên mặt đất nê thổ, trên mặt đất cũng không phải nê thổ, mà là một loại ngọc lưu ly thanh ngọc mặt đất, vô cùng chắc chắn, oanh kích không phá, chớ nói chi là chui vào sâu trong lòng đất rồi. Cái kia hoàng y đầu cua thanh niên đám người đã biến mất không thấy gì nữa, không biết ở địa phương nào, Dương Kỳ cũng không cho là đúng. Hắn biết rõ tiến vào vạn giới vương đồ nháy mắt, đều sinh ra tùy cơ hội chuyện tống. Cũng may hắn lợi dụng mệnh vận chi luân đem kiếm thập thất hấp thụ cùng một chỗ, không đến mức thất lạc. Sư đệ, hiện tại đây là thật tiến nhập vạn giới vương đồ, ta lập tức phát ra tin tức, truyền lại cho đại sư vinh bọn hắn. Bất quá chúng ta như thế nào đi ra ngoài đâu này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, vinh đệ gặp mặt Thái Hoàng học phủ, vô địch đường nhân số ít. Kết nối với Dương Kỳ liền 18 người, vì lẽ đó Độc Cô Vô Địch luyện chế một bộ khẩn cấp truyền tin bùa chú. Chỉ cần một thiêu đốt, trong trước mắt, người người đều có thể cảm ứng, 10 triệu giảm chạy tới. Đặc biệt là xếp hạng phía trước mấy cái sư vinh sư tỷ, cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Hiện tại, kiếm thập thất một thiêu đốt tấm bùa này, Dương Kỳ ngay lập tức sẽ cảm giác, từ bùa chú nơi sâu xa bên trong, rất nhiều khí tức cường đại bỗng nhiên một thoáng bộc phát, tựa hồ là liên lạc với vạn giới vương đồ bên trong vô địch đường sư vinh đệ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bất động, lặng lặng chờ đợi. Hắn một mặt chờ đợi, một mặt vận chuyển tự thân khí công, luyện hóa vạn giới vương đồ bên trong bản nguyên khí. Một cỗ vòng xoáy xuất hiện ở trên đỉnh đầu, mãnh liệt hấp thu, làm cho mặt đất đều sụp lún xuống dưới. Hừng hực thánh hỏa thiêu đốt, phạm vi trăm dặm đều triệt để chuyển hóa thành vô cùng chân không. Lúc trước, hắn không cách nào hấp thu vạn giới vương đồ bản nguyên, thế nhưng hiện tại, nhưng có thể hoàn toàn hấp thu, vận chuyển lên bánh xe số mệnh, hấp thu vương giả ý niệm, hầu như là có thể so với được với ở bên ngoài hấp thu tín ngưỡng tốc độ. Hơn nữa hắn đang hút thu trong lúc đó, thần niệm cùng rất nhiều ý chí giao lưu, đó là sáng lập vạn giới vương đồ rất nhiều vĩ đại ý chí. Từ nơi sâu xa, rất nhiều pháp tắc, khí công, ý niệm đều ở trong biển ý thức của hắn không ngừng mà vận chuyển. Cảnh giới của hắn hầu như là trong nháy mắt liền đột phá đến thiên vị cấp 5, bá thiên vị cảnh giới. Ở bên ngoài cái kia tiên thai phân thân cảm ứng được, thánh vương trong tinh vực ương, tiên thai phân thân hô hấp trong lúc đó liền bắt đầu tăng lên cảnh giới. Cái kia tiên thai phân thân hấp thu vô số năng lượng, tu luyện thành tam đại thần cấp khí công, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, Đại Tai Càn Nguyên vô địch chiến cương, A La Giả Ứ Vạn Ma đại minh khí, tam đại khí công đều tu luyện tới hàng đầu trình độ, đặc biệt là sau một môn khí công, trực tiếp hấp thu đệ nhất hội trưởng, khổ tu mấy trăm ngàn năm toàn bộ chân khí, một thoáng luyện hóa, chính là khí công đại thành, đủ để hủy thiên diệt địa. Hiện tại, này tiên thai phân thân lấy cấp 5 bá thiên vị cảnh giới, liền có thể đối kháng thiên tiên. Ở trong thế tục, cũng là siêu nhất lưu cường giả vô địch. Đầy đủ quá hơn 10 canh giờ, Dương Kỳ tu luyện trong lúc đó, tâm tình không minh, thần du thái hư, tựa hồ là nắm chặt đến từ nơi sâu xa, một ít vạn giới vương đồ huyền diệu. Hắn bánh xe số mệnh chuyển động, cả người như ẩn như hiện, nếu thâm nhập vào vạn giới vương đồ nơi sâu xa, dấu ấn của các thần ở mi tâm xuất hiện một bó buộc hào quang màu vàng xuyên thủng hư không, tựa hồ liền muốn đột phá vạn giới vương đồ, đến bên ngoài. Ta rất liền muốn tìm hiểu vô thượng huyền ảo, có thể đột phá cực hạn này, không cần tìm được thanh niên áo vàng chọc đầu cũng có thể đi ra ngoài. Dương Kỳ trong lòng hơi động, theo tu vi càng cao, hắn càng là có thể trưởng khống dấu ấn của các thần rất nhiều diệu dụng, dấu ấn của các thần thuộc về vận mệnh hư vô giả. Tiểu S hoặc Y Côn thủ phát văn tự, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhìn cái khác dấu ấn của các thần rơi xuống trong tay ai. Trừ ta ra, còn có cái nào vận mệnh hư vô giả? Hống, đang lúc này, hắn đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên nhìn về phía xa xa, một đạo như hồng hoang cử thú gầm rú âm thanh truyền ra. Sau đó, một cái ánh đao xé rách không gian, đến trước mặt hai người, là hơi thở quen thuộc. nhị sư huynh. Kiếm thập thất đột nhiên nói, ngươi lại dám tới, đại sư huynh bọn họ thì sao? Người đến, chính là vô địch đường nhị sư huynh, đã từng còn giúp trợ Dương Kỳ cô đọng khí công cao thủ tuyệt thế, đã từng chính là chu thiên vị cường giả, hiện tại một thân khí công, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn một thoáng bay lượn mà đến, cả người bị một loại thần bí đao khí bao vây, đao này khí phong mang, tựa hồ là một cái cực kỳ mạnh mẽ tiên khí, hiển nhiên là chiếm được một cái cực cường bảo bối. Kiếm thập thất, thập bát sư đệ, các ngươi đi vào vạn giới vương đồ, chúng ta vẫn liên hệ các ngươi, làm sao ngày hôm nay liên lạc với? Ta còn tưởng rằng các ngươi không có tiến vào đây, còn có, thập bát sư đệ ngươi. Đột nhiên một thoáng, nhị sư huynh nhìn về phía ngây ngẩn cả người, ngươi, tu vi của ngươi. Hắn là nhân vật nào? Thiên chi kiêu, vô địch ngang dọc đại năng, nhãn lực là cỡ nào cao minh, ở vạn giới vương đồ bên trong hồi lâu, chiếm được không ít chỗ tốt, thực lực tăng lên vô số lần, nhưng nhìn Dương Kỳ, cảm thấy đối phương cực kỳ cao to nguy nga, mênh mông cuồn cuộn, tùy ý thổ tức trong lúc đó, như thiên đạo ở vận chuyển số mệnh, vào giờ phút này, Dương Kỳ chính là thiên ý, tùy ý cái động tác, hắn đều cảm giác căn bản không có cách nào chống lại. Coi như là đối mặt sư phụ độc cô vô địch, hắn cũng không thể có cảm giác như vậy. Trước mắt Dương Kỳ, hắn rõ rõ ràng ràng cảm giác được, chỉ sợ là một hơi là có thể thổi chết hắn, tay cũng không muốn động. Dầm, hắn yết hầu nơi sâu xa không nhịn được nuốt một thoáng ngụm nước. Chuyện này, trên thế giới có người lợi hại như thế sao? Trong thế giới trần tục, loại này cấp bậc cao thủ, căn bản không tồn tại a. Thập bát sư đệ, ngươi chiếm được kỳ ngộ gì? Ha ha! Kiếm thập thất tựa hồ là tìm được phát tiết lối ra, mở miệng. Nhị sư huynh, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, chúng ta nguyên lai đã tiến vào vạn giới vương đồ, sau đó lại đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, sư đệ liền hầu như vô địch rồi, một lần giết chết trưởng lão vương, sau đó liền toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều diệt. Trong khi nói chuyện, kiếm thập thất thao thao bất tuyệt, đem Dương Kỳ từ vạn giới vương đồ bên trong đi ra, sau đó đại náo hình pháp đường, chém giết trưởng lão vương, treo lơ lửng đầu lâu trên cửa, sau đó lại cùng rất nhiều sơ thủy giả dây dưa, đến sau quần tiên chiến trường, một lần tránh thoát những kia sơ thủy giả đánh giết, sau đó tuyệt địa phản kích, tu thành chí tôn vô thượng đại khí công, giết chết thiên tiên sứ giả, lấy ra vô thượng phủ chủ khí công, thành lập thánh vương học phủ sự tình. Tất cả những thứ này nói đến, quả thực là như thượng cổ thần thoại. Êm tai nói trong lúc đó, nhị sư huynh quả thực là nghe được con mắt đều từ viền mắt bên trong cổ đi ra, lắp ba lắp bắp nói, sư đệ, thập bát sư đệ, chuyện này có phải là thật hay không? Thái Hoàng học phủ thật sự bị ngươi diệt. Chính xác 100%. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta lần này lần thứ hai tiến vào vạn giới vương đồ, chính là đem các ngươi mang đi ra ngoài, làm ta giúp đỡ. Ta không chỉ muốốn thống nhất Thái Hoàng tinh vực, còn muốn chinh chiến tứ phương, thống nhất toàn bộ thế tục. Hiện tại thủ hà không có tin cậy thiên làm quản lý, thành lập trật tự, nếu như có thể đem sư huynh, sư tỷ toàn bộ giải cứu ra, người kia tay như vậy đủ rồi, lấy nhị sư huynh tu vi, năng lực, làm một cái tinh vực vô thượng phủ chủ, vậy là không có một điểm vấn đề. Thập bát sư đệ, nhị sư huynh vẫn không có phục hồi tinh thần lại, tin tức này quả thực đem hắn đánh bối rối, căn bản không biết đông nam tây bắc, Thái Hoàng học phủ không còn, lại không còn, bị chúng ta vô địch đường sư đệ tiêu diệt sạch sẽ. Làm sao, nhị sư huynh đối với Thái Hoàng học phủ còn có cảm tình hay sao? Đột nhiên, kiếm thập thất thét dài lên. Cảm tình, tình cảm gì? Nhị sư huynh này tỉnh lại, chúng ta vô địch đường đệ, chỉ nghe sư phụ nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Vậy thì thật là tốt, sư phụ đã phi thăng, trước khi phi thăng, đem vô địch đường đường chủ, truyền thủ cho thập bát sư đệ. Kiếm thập thất nói, sư đệ, ngươi đem lệnh bài lấy ra đi. Nơi này, Dương Kỳ hơi động, khiến cho bài liền lấy ra, Sau đó trong đó truyền ra ngoài một cổ cường đại ý niệm, vô địch đừng hết thảy để nghe, ta Độc Cô Vô Địch truyền thủ y bát cho Dương Kỳ. Dương Kỳ chính là người có đại khí vận, dẫn dắt chúng ta vô địch đường, nhất định có thể đi ra một mảnh thiên địa. Các ngươi những sư vinh này sư tỷ theo hắn, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Điện Ngọc Trình Tường, các ngươi những người này, mỗi người đều là tuyệt thế thiên, thế nhưng thiên đồ anh, nhất định các ngươi sau đó trên đường, không thể thuận buồm xuôi gió. Các ngươi kiếp số rất nhiều, thế nhưng nếu như theo Dương Kỳ, tất cả kiếp số đều sẽ hóa thành vô hình. Lại là Độc Cô Vô Địch. Sư phụ, nhị sư vinh quỳ xuống. Được rồi, các ngươi nhìn thấy ta lưu lại ý niệm thời điểm, ta đã phi thăng. Tương lai còn có cơ hội ở tiên giới gặp lại. Độc Cô Vô Địch ý niệm hóa thành một cái ảnh, biến mất rồi. Sư đệ, ngươi hiện tại là vô địch đường đường chủ. Sư phụ dặn dò hạ xuống, ta sau đó liền vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhị sư vinh đứng thẳng lên, ánh mắt nhấp nháy phát quang. Tốt lắm. Dương Kỳ nói, ta sẽ không bạc đãi các anh em. Đúng rồi, nhị sư vinh, làm sao chỉ có một mình ngươi đến đây? Đại sư vinh bọn họ thì sao? Kiếm thập thất hỏi lần nữa, chúng ta phát sinh như vậy tin tức. Sâu xa thăm thẳm cảm ứng rất nhiều sư vinh ý niệm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đại sư vinh vừa tiến vào vạn giới vương đồ, liền đem hết thảy sư đệ, sư muội triệu tập ở cùng nhau cộng đồng hành động, đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Ta cái này tiên đao, gọi là Long Thần Chém Đem Đao, chính là vương phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, vượt qua Thái Hoàng học phủ bên trong bất kỳ bảo vật. Hiện tại bị luyện hóa, trở thành ta bản mạng đao khí, đủ để chém giết bán bộ phá toái cường giả. Nhị sư vinh nói, đại sư vinh ở dẫn dắt sư đệ sư muội ở luyện hóa một cái di tích, trong đó có một kiện thần khí. Một khi chiếm được cái này thần khí, thực lực của chúng ta sẽ tăng nhanh như gió, thậm chí có thể dựa vào cái này thần khí sức mạnh, trực tiếp đi ra ngoài. Thần khí, Dương Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn từ cái kia hình nguyên tông trên người, đạt được một viên sáo ngọc, là thượng cổ đại thần để lại. Thế nhưng không phải thần khí, chỉ gọi làm nhiễm thần linh khí tức pháp vật. Không có bị thần linh triệt để từng tế luyện, chẳng khác gì là thần linh dùng qua đồ vật mà thôi. Chân chính thần khí, là thần linh từng tế luyện đồ vật.